trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, như vậy là sau buổi ăn tối hết sức ấm áp, Noah và Alice lại ra hiên ngồi. Theo lời yêu cầu, Noah lại đọc thơ cho Alice nghe. Trong trí nhớ của cô thì giọng đọc thơ của anh mới đặc biệt làm sao. Nhớ anh, cô từng đi đến các lớp học thơ, nhưng dường như không ai có giọng đọc nhập tâm như anh. Khi đọc thơ, anh như một người khác, nó truyền tải mọi cảm xúc mà tác giả có. Dù quyến luyến mấy, cũng đến lúc chia tay, cô ra về khi đêm đã về khuya. Hơn cả mong đợi, cô đồng ý gặp lại anh vào bữa trưa ngày mai. Trong khi đó, Lên, chồng sắp cưới của Alice, thì đang hết sức lo lắng vì không gọi cô được. Anh bắt đầu phân tích với khía cạnh một luật sư rằng cô đã nói gì khi gọi về. Mọi việc bình thường, thế nhưng có gì đó khuất thất trong chuyến đi của cô. Sau cùng, anh nhớ ra lời mẹ Alice nói rằng cô từng có mối tình trẻ con tại Newburn. Và giờ cô đang ở đó. Anh bất chợt cảm nhận mình rung lên. Cô là tất cả với anh. Anh không hình dung đời mình sẽ ra sao nếu không có cô. Cô ấy là một phụ nữ đặc biệt. Anh biết sẽ không ai thay thế được cô và anh không muốn mất cô. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks được Thu Dung thể hiện sau đây. Cuối cùng anh quay đi, lắc đầu và lại trở lại hiên. Anh lại kiểm tra phong vũ biểu. Vẫn thế. Rồi anh nhìn đồng hồ. Alice sắp đến đây bây giờ. Alice tắm xong và đã ăn mặc chỉnh tề. Trước đấy cô đã mở cửa sổ xem nhiệt độ thế nào. Ngoài trời không lạnh, cô quyết định mặc một váy mùa xuân màu kem dài tay và cổ cao. Nó mềm mại và thoải mái, có lẽ hơi khít, nhưng trông ổn. Cô chọn một đôi sandal trắng hợp với nó. Cô dành cả buổi sáng đi bộ quanh trung tâm thị trấn. Cuộc đại suy thoái đã tỏa bóng đen tới đây, nhưng cô có thể thấy những dấu hiệu của phồn thịnh đã bắt đầu tìm đường trở lại. Nhà hát Masonic, nhà hát lâu đời nhất còn hoạt động trong nước, trông có vẻ hơi tiều tụy đi, nhưng vẫn chiếu một vài bộ phim mới phát hành gần đây. Công viên For Tolstein trông vẫn hệt như 14 năm về trước. Cô đoán rằng lũ trẻ chơi trên những chiếc bập bênh sau giờ đi học kia trông cũng vẫn thế. Lúc ấy cô mỉm cười nhớ lại. Nhớ về khoảng thời gian lúc mọi thứ đơn giản hơn, hay ít nhất có vẻ đơn giản hơn. Bây giờ thì dường như chẳng có gì đơn giản. Mọi thứ đều có vẻ thật bất khả. Mọi thứ đều rơi trở lại chỗ trước đây của nó. Cô tự hỏi, nếu không nhìn thấy bài báo ấy thì bây giờ cô đang làm gì? Chẳng khó khăn lắm để hình dung, vì lịch trình hàng ngày của cô ít khi thay đổi. Hôm đó là thứ tư, vì thế có nghĩa là đi chơi bài Pride ở câu lạc bộ, rồi đến Liên hiệp Phụ nữ trẻ, nơi có thể họ sẽ tổ chức một buổi quyên góp từ thiện nào đấy cho trường tư hay bệnh viện. Sau đó là một chuyến đi với mẹ cô, rồi trở về nhà chuẩn bị ăn tối với Linh, vì anh đã xếp lịch để rời văn phòng trước 7 giờ. Đó là tối duy nhất trong tuần cô gặp anh, tuần nào cũng vậy. Cô nhận chìm cảm giác buồn bã khi nghĩ về điều đó. Hy vọng ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Anh thường xuyên hứa hẹn, nhưng thường chỉ giữ lời được vài tuần, rồi lại trôi về thời gian biểu cũ. Tối nay không được rồi, em yêu. Lần nào anh cũng giải thích như vậy. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Để anh bù cho em sao nha. Cô không thích tranh cãi với anh về chuyện đó, hầu như bởi vì cô biết anh đang nói thật. Công việc xử án đòi hỏi rất nhiều thời gian, cả trước và trong khi xử. Dẫu vậy đôi khi cô không thể không tự hỏi, tại sao anh lại dành nhiều thời gian tán tỉnh cô đến thế, nếu bây giờ anh không muốn dành thời gian cho cô. Cô đi ngang qua một gallery nghệ thuật. Trong lúc mãi suy nghĩ, cô gần như đã đi qua hẳn, nhưng rồi quay lại. Cô dừng lại ở cửa một giây. Ngạc nhiên vì đã quá lâu mình chưa vào một gallery. Ít nhất là 3 năm, có thể lâu hơn. Tại sao cô lại tránh nó? Cô vào trong. Nó đã mở cửa cùng phần lớn các cửa hàng ở phố trước và ngắm qua các bức tranh. Nhiều nghệ sĩ là người địa phương, trong các tác phẩm của họ luôn có sự ưu ái biển ghê gớm. Nhiều khung cảnh đại dương, các bãi cát, bồ nông, những chiếc thuyền buồm cũ, tàu kéo, cầu tàu và hải âu. Nhưng hơn cả là những con sóng. Những con sóng đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc có thể tưởng tượng ra. Và sau một lúc thì chúng trông đều giống nhau. Những nghệ sĩ này hoặc là không hề có cảm hứng hoặc là lười biếng, cô nghĩ. Tuy nhiên trên một bức tường có một số bức hợp với sở thích của cô hơn. Tất cả đều là của một nghệ sĩ mà cô chưa bao giờ nghe nói đến. LA, và hầu hết có vẻ như đều có cảm hứng từ kiến trúc của quần đảo Hy Lạp. Trong bức mà cô thích nhất, cô nhận thấy người nghệ sĩ đã cố ý phóng đại khung cảnh với những hình dạng nhỏ hơn kích thước thật. Những nét đậm, những mảng màu dày, nặng, cứ như thể người vẽ không tập trung vậy. Thế nhưng màu sắc lại rất sống động và lôi cuốn, thu hút mắt nhìn vào. Gần như chỉ ra, sau đó nó sẽ dẫn tới cái gì vậy? Rất sôi nổi, gây cấn, ấn tượng sâu sắc. Càng nghĩ, cô càng thích bức tranh, và cô đang cân nhắc việc mua nó, thì chợt nhận ra rằng cô thích nó, vì nó gợi cho cô nhớ về tác phẩm của mình. Cô xem xét nó kỹ hơn và thầm nghĩ có thể Noah đúng. Có lẽ cô nên bắt đầu vẽ lại. Đến 9:30, Alice rời khỏi gallery và đi đến Hoffman Land, một trung tâm bách hóa ở thị trấn. Mất vài phút, cô mới thấy thứ mình đang tìm. Nó ở ngay đó, trong khu vực đồ dùng học tập. Giấy, phấn vẽ và bút chì. Chất lượng không cao lắm nhưng cũng dùng được. Chưa hẳn là vẽ lại, nhưng đó là một khởi đầu và cô rất phấn chấn khi trở lại phòng. Cô ngồi bên bàn và bắt đầu làm việc. Không có gì cụ thể, chỉ là để có lại cảm giác, để hình khối và màu sắc tuôn trào từ ký ức về tuổi trẻ của cô. Sau vài phút suy tưởng, cô đã có một phác thảo cảnh khu phố nhìn từ phòng mình. Kinh ngạc khi thấy việc ấy dễ dàng đến thế, cứ như thể cô chưa bao giờ ngừng vẽ vậy. Cô xem xét kỹ bức tranh khi vẽ xong, vui vì nỗ lực của mình. Cô tự hỏi nên thử gì tiếp theo, và cuối cùng quyết định. Vì không có người mẫu, cô hình dung ra trong đầu trước khi bắt tay vào. Và mặc dù khó hơn việc vẽ cảnh phố, hình ảnh đến thật tự nhiên và bắt đầu hình thành. Nhiều phút trôi qua, cô làm việc từ từ nhưng liên tục nhìn đồng hồ để khỏi bị muộn. Và cô vẽ xong trước buổi trưa một chút. Mất gần 2 tiếng nhưng kết quả cuối cùng làm cô ngạc nhiên. Trông cứ như thể phải mất nhiều thời gian hơn thế nhiều. Sau khi cuộn bức tranh lại, cô để nó vào trong một cái túi và dọn những thứ gì còn lại. Trên lối đi ra cửa, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy thư giãn kỳ lạ, không rõ tại sao. Cô đang đi xuống gác rồi ra cửa thì nghe thấy tiếng nói đằng sau. Cô ơi! Cô quay lại biết rằng tiếng nói đó hướng vào mình. Người quản lý vẫn là người đàn ông hôm qua với vẻ mặt tò mò. Dân ạ! Đêm qua cô có vài cuộc gọi. Cô kinh ngạc. Tôi ư? Dân, từ một ngày Hamming nào đó. Ôi trời ơi, Linh gọi điện ư? Vâng, thưa cô, 4 lần. Đến lần thứ 2 thì tôi tiếp chuyện ông ấy. Ông ấy khá lo lắng cho cô. Ông ấy nói ông ấy là chồng chưa cưới của cô. Cô mỉm cười yếu ớt, cố gắng che giấu điều đang nghĩ. 4 lần, những 4 lần. Điều ấy có thể có nghĩa là gì? Nếu nhỡ có gì đó xảy ra ở nhà thì sao? Anh ấy có nói gì nữa không? Có phải là việc khẩn cấp không ạ? Ông ta lắc đầu thật nhanh. Không, thưa cô, ông ấy không đề cập đến chuyện gì cụ thể cả. Tuy nhiên thật sự thì nghe giọng ông ấy rất lo lắng cho cô. Tốt, cô nghĩ. Tốt đấy. Và rồi bỗng nhiên một cơn đau nhói dội lên trong ngực cô. Sao lại khẩn cấp đến vậy? Tại sao lại gọi nhiều thế? Hôm qua cô có nói gì không? Tại sao anh lại kiên trì gọi như thế? Hoàn toàn không giống anh chút nào cả. Có thể nào anh đã phát hiện ra không? Không, không thể nào. Trừ phi có ai nhìn thấy cô ở đây ngày hôm qua và gọi điện báo cho anh. Nhưng họ sẽ phải đi theo cô đến nhà Noah. Không ai làm thế cả. Bây giờ cô phải gọi cho anh, không thể nào tránh được. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề muốn làm thế. Đây là khoảng thời gian của cô. Cô muốn dành nó để làm những gì mình muốn. Cô không có kế hoạch nói chuyện với anh lúc này. Và không hiểu sao cô cảm thấy nói chuyện với anh bây giờ sẽ làm hỏng cả ngày hôm nay. Ngoài ra, cô sẽ nói gì đây? Làm sao cô có thể giải thích việc đi ra ngoài muộn như thế? Ăn tối muộn và rồi đi dạo? Có thể lắm. Hay đi xem phim? Hay... Thưa cô, đã gần trưa rồi, cô nghĩ. Anh sẽ ở đâu nhỉ? Chắc là ở văn phòng. Không, ở tòa án. Cô bỗng nhiên nhận ra và ngay lập tức cảm thấy như thể được giải thoát khỏi xiềng xích. Cô không thể nói chuyện với anh kể cả nếu cô muốn. Cô ngạc nhiên vì những cảm giác của mình. Cô không được phép cảm thấy thế. Cô biết, thế nhưng việc ấy không làm cô bận lòng. Cô nhìn đồng hồ, giờ mới nhúc nhích được người. Gần 12 giờ thật rồi ư? Viên quản lý gật đầu sau khi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Vâng, đúng hơn là còn 15 phút nữa. Thật không may. Cô bắt đầu. Hiện giờ anh ấy đang ở tòa nên tôi không thể nào gặp được. Nếu anh ấy có gọi lại, ông làm ơn nói với anh ấy là tôi đi mua sắm và sẽ gọi lại sau nhé. Dĩ nhiên, ông ta trả lời. Tuy nhiên cô có thể thấy câu hỏi trong mắt ông. Những đêm qua cô đã ở đâu? Ông ta biết chính xác cô về lúc mấy giờ. Quá muộn với một phụ nữ ở một mình trong thị trấn nhỏ này. Cô chắc thế. Cảm ơn, cô nói, mỉm cười. Tôi rất cảm ơn. 2 phút sau cô đã ở trong xe, lại đến nhà Noah. Dự đoán về ngày hôm đó, chẳng mấy bận tâm tới những cuộc gọi. Nếu là hôm qua thì có thể cô sẽ bận tâm đấy. Và cô tự hỏi như thế có nghĩa là gì? Chỉ gần 4 phút sau, cô đang lái xe qua chiếc cầu kéo. Lên gọi đến từ tòa án. Noah đang ngồi trong chiếc ghế đu, uống trà ngọt, chờ nghe tiếng xe và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cô lái xe vào. Anh đi vòng ra đằng trước, nhìn chiếc xe dừng rồi đổ lại ngay dưới cây sồi, những chỗ ngày hôm qua. Clem sổ một tiếng chào mừng ở cửa xe, đùi ngoe ngoẩy và anh nhìn thấy Alice vẫy tay từ trong xe. Cô bước ra, vỗ đầu đựng Clem rồi quay lại, mỉm cười với Noah. Khi anh đi về phía cô, cô trông còn thư giãn hơn ngày hôm qua, tự tin hơn. Nhìn cô, anh lại cảm thấy một thoáng rung động. Tuy nhiên thật khác với ngày hôm qua, bây giờ là những cảm giác mới, không còn đơn giản chỉ là những ký ức. Nếu có gì thì đó là sự cuốn hút của cô với anh đã mạnh lên chỉ sau một đêm, sâu đậm hơn, và nó khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng trước sự có mặt của cô. Alice tới bên anh, một tay bàn chiếc túi nhỏ. Cô làm anh ngạc nhiên khi hôn nhẹ lên má anh. Khi nụ hôn đã dứt, tay cô còn nấn ná trên eo anh. Chào anh, cô nói, một tia sáng bừng lên trong mắt. Bất ngờ đâu. Anh thư giãn một chút, cảm ơn Chúa vì thế. Không có cả một câu anh khỏe không, hay đêm qua anh thế nào sao? Cô mỉm cười, kiên nhẫn chưa bao giờ là đức tính nổi trội của cô. Thôi được, anh khỏe không? Đêm qua anh thế nào? Thế bất ngờ đâu. Anh hơi khúc khích rồi ngừng lại. Alice, anh có vài tin xấu. Gì thế? Anh định dẫn em đến mấy chỗ, dừng với mấy đám mây đen đang đến kia, thì anh không chắc là chúng ta có nên đi không nữa. Tại sao? Bảo, chúng ta ở ngoài trời và có thể sẽ bị ướt, với lại có thể có sấm sét. Vẫn chưa mưa mà, chỗ ấy có xa không? Phía trên con lạch độ 1 dặm. Và em chưa bao giờ đến đấy trước đây. Từ khi nó trông như bây giờ thì chưa. Cô nhìn quanh, nghĩ một lát. Khi nói, giọng cô rất quả quyết. Cứ đến đấy đi, em chẳng quan tâm chuyện trời mưa. Em có chắc không? Hoàn toàn chắc. Anh lại nhìn đám mây đen, để ý thấy chúng đã đến gần. Thế thì ta nên đi ngay thôi, anh nói. Anh mang cái này vào nhà cho em nha. Cô gật đầu đưa túi cho anh, và anh thong thả mang túi vào nhà, để lên một chiếc ghế bành trong phòng khách. Rồi anh vớ lấy ít bánh mì cho vào trong một cái túi khác xách theo khi đi ra. Họ đi bộ ra chỗ chiếc thuyền. Alice đi bên anh, gần hơn một chút so với hôm qua. Chính xác thì chỗ ấy là chỗ nào? Rồi em sẽ biết. Anh thậm chí còn chẳng buồn cho em tí manh mối nào ư? À, anh nói, em còn nhớ hồi chúng ta lấy thuyền đi ngắm mặt trời mọc không? Sáng nay em đã nghĩ về chuyện đó. Em nhớ là nó đã khiến em phải khóc. Thứ em sắp nhìn thấy hôm nay sẽ khiến cho thứ em nhìn thấy hồi đó trở nên tầm thường. Em đoán là em sẽ cảm thấy đặc biệt. Anh đi thêm vài bước trước khi đáp lại. Em đặc biệt. Cuối cùng anh nói, và cách anh nói câu ấy khiến cô tự hỏi liệu anh có muốn thêm gì nữa không. Nhưng anh không nói gì thêm cả, do Alice thoáng mỉm cười khi liếc mắt đi chỗ khác. Khi ấy cô cảm thấy gió thổi trên mặt mình và nhận ra nó đã mạnh lên so với sáng nay. Một lát sau họ ra tới chỗ dùng thuyền. Sau khi trai chiếc túi vào thuyền, Noah kiểm tra nhanh để đảm bảo mình không bỏ quên cái gì rồi hạ thủy. Em có thể giúp gì không? Không, chỉ cần ngồi vào trong thôi. Sau khi cô trèo vào trong, anh đẩy chiếc thuyền lại gần phía mình. Rồi anh khéo léo bước khỏi cầu dụng vào trong thuyền. Đặt chân cẩn thận để khỏi làm nó tròng trành. Alice rất ấn tượng trước sự nhanh nhẹn của anh. Biết rằng trông nhanh và dễ dàng thế thôi, nhưng việc đó khó hơn rất nhiều. Alice ngồi ở mũi thuyền, quay mặt lại phía anh. Khi bắt đầu chèo, anh có nói là như thế cô sẽ không ngắm được quang cảnh phía trước. Nhưng cô đã lắc đầu, nói rằng cô ngồi thế này rất ổn. Và đúng như thế, cô có thể thấy mọi thứ mà cô thực sự muốn thấy nếu quay đầu lại. Nhưng hơn tất cả, cô muốn ngắm Noah. Cô đến đây để nhìn anh, không phải để nhìn con lạch. Sơ mi của anh cởi nút trên cùng. Cô có thể nhìn thấy các cơ bắp trên ngực anh co giãn với mỗi nhịp chèo. Tay áo anh xắn cao. Cô có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay anh phồng lên một chút. Các cơ bắp của anh đã giảm dở lên nhiều nhờ chèo thuyền mỗi sáng. Rất nghệ sĩ, cô nghĩ. Khi làm việc này, ở anh toát ra cái vẻ gì đó gần như nghệ sĩ. Vẻ gì đó thật tự nhiên, cứ như thể việc ở trên sông nước không thuộc sự kiểm soát của lý trí anh, mà là một phần trong gen được truyền lại cho anh từ một nguồn di truyền ít bộc lộ. Khi ngắm anh, cô chợt nhớ tới những người đầu tiên đi khai phá miền đất này. Hẳn là họ trông cũng như thế. Cô không thể nghĩ ra ai khác giống anh, dù chỉ hao hao. Anh thật phức tạp, ở nhiều khía cạnh gần như mâu thuẫn, ấy vậy mà vẫn giản đơn, một sự kết hợp gợi tình kỳ lạ. Bề ngoài anh vẫn là một anh chàng nhà quê trở về nhà sau chiến tranh, và có lẽ anh cũng tự coi mình như vậy. Thế nhưng trong anh vẫn còn nhiều thứ nữa. Có lẽ thơ ca đã khiến anh khác biệt, hoặc có lẽ đó là những giá trị mà cha anh đã làm kết tinh trong anh. Dù là lý do nào, anh có vẻ thưởng thức cuộc đời trọn vẹn hơn những người khác. Và đó là điều đầu tiên lôi cuốn cô đến với anh. Em đang nghĩ gì thế? Cô cảm thấy lòng mình khẽ dội lên khi tiếng Noah đưa cô trở lại hiện tại. Cô nhận ra mình đã không nói gì nhiều kể từ lúc họ khởi hành. Giờ cô trân trọng sự im lặng mà anh để cô có được. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế. Những điều tốt lành. Cô trả lời lặng lẽ. Và cô thấy trong mắt anh rằng anh biết cô đang nghĩ về anh. Cô thích việc anh biết điều đó, và cô hy vọng anh cũng đang nghĩ về cô. Lúc ấy cô hiểu rằng có gì đó đang khuấy động bên trong cô như đã từng thế nhiều năm trước. Ngắm nhìn anh, ngắm nhìn cơ thể anh cử động, cô cảm thấy điều ấy. Và khi mắt họ nán lại nhìn nhau trong một giây, cô cảm thấy sức nóng ở cổ và ngực mình. Và cô đỏ mặt quay đi trước khi anh nhận ra. Còn bao xa? Cô hỏi. Khoảng nửa dặm nữa, không hơn đâu. Một thoáng ngưng động, rồi cô lên tiếng. Ở ngoài này đẹp quá, thật trong lành, thật yên tĩnh, gần như đi ngược lại thời gian ấy. Theo một cách nào đó thì đúng thế. Anh nghĩ vậy. Con lạch chảy từ khu rừng ra, từ đây đến nơi khởi nguồn của nó không có một trang trại nào, và nước thì trong như nước mưa, có lẽ vẫn trong lành như xưa. Cô cúi người về phía anh. Nói em nghe đi, Doat, anh nhớ gì nhất về mùa hè chúng ta ở bên nhau? Toàn bộ mùa hè ấy. Có nhớ gì đặc biệt không? Không, anh nói. Anh không nhớ ra ư? Anh đáp sau một lát lặng lẽ, nghiêm túc. Không, không phải thế. Không phải như em nghĩ đâu. Anh đã rất nghiêm túc khi nói là toàn bộ mùa hè ấy. Anh có thể nhớ từng phút giây chúng ta ở bên nhau. Trong mỗi khoảnh khắc ấy đều có gì đó tuyệt diệu. Anh thật tình không thể chọn ra khoảnh khắc nào có ý nghĩa nhất. Cả mùa hè ấy thật hoàn hảo. Đó là mùa hè ai cũng nên có. Làm sao anh có thể chọn khoảnh khắc này mà bỏ qua những khoảnh khắc khác? Các nhà thơ thường mô tả tình yêu như một thứ tình cảm mà ta không thể kiểm soát. Một thứ vượt lên logic và lương thức thông thường. Anh thấy đúng như vậy. Anh đâu định sẽ yêu em, cũng không nghĩ là em lại có thể yêu anh. Nhưng khi ta gặp nhau, rõ ràng là không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được điều đã xảy ra. Chúng ta yêu nhau bất chấp mọi khác biệt. Và khi yêu, một điều gì đó hiếm hoi và đẹp đẽ đã hình thành. Đối với anh, tình yêu như thế chỉ xảy ra một lần thôi. Đó là lý do tại sao mỗi phút chúng ta bên nhau đều được niêm phong trong ký ức. Anh sẽ không bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc. Alice nhìn anh chằm chằm. Trước đây chưa ai từng nói với cô bất kỳ điều gì như thế. Chưa từng. Cô không biết phải nói gì, chỉ im lặng, mặt nóng bừng. Anh xin lỗi, nếu đã làm em cảm thấy không thoải mái, Alice. Anh không cố ý, nhưng mùa hè đó đã để lại trong anh, và có lẽ sẽ luôn như thế. Anh biết, hai ta sẽ không thể như cũ được nữa, nhưng điều ấy chẳng thay đổi cách anh cảm thấy về em đâu. Cô khẽ đáp, trong lòng cảm thấy ấm áp. Điều ấy chẳng làm em thấy không thoải mái đâu, Noah. Chỉ là em chưa bao giờ nghe thấy những gì như thế. Những gì anh nói thật đẹp đẽ. Phải là một nhà thơ mới nói được như anh. Và như em đã nói, anh là nhà thơ duy nhất em từng gặp. Sự im lặng bình yên trùm lên họ. Một con chim ưng biển kêu lên đâu đó xa xa. Một con cá đối làm nước té lên gần bờ. Mái chài chuyển động nhịp nhàng, chỉ gây ra những xao động nhỏ, khiến chiếc thuyền khẽ lắc lư. Làn gió nhẹ đã ngừng thổi và mây trở nên đen hơn, trong khi chiếc thuyền vẫn đang hướng về một nơi nào đó chưa rõ. Alice nhận thấy hết mọi âm thanh, mọi ý nghĩ. Các giác quan của cô đã trở nên sống động, tiếp sinh lực cho cô, và cô cảm thấy tâm trí mình đã trôi lơ lửng về mấy tuần vừa qua. Cô nghĩ về nỗi lo lắng của mình khi dự định trở về đây. Sự kinh ngạc khi nhìn thấy bài báo, những đêm không ngủ, những ngày cáu gắt. Thậm chí đến hôm qua cô vẫn còn lo ngại và muốn chạy trốn. Bây giờ sự căng thẳng ấy đã tan biến hết, không còn chút gì. Một điều gì khác đã thế chỗ, và cô vui mừng vì điều đó khi lặng lẽ lướt trên chiếc thuyền đỏ đã cũ. Cô cảm thấy thỏa mãn một cách lạ lùng vì mình đã đến, hài lòng vì Noah đã trở thành đúng kiểu người cô nghĩ anh sẽ trở thành, hài lòng vì nhận thức đó sẽ tồn tại mãi trong cô. Trong vài năm qua, cô đã thấy quá nhiều người đàn ông bị chiến tranh, hay thời gian, hay thậm chí tiền bạc, hủy hoại. Phải có sức mạnh mới duy trì được cảm xúc trong tâm hồn, và Noah đã làm được điều đó. Đây là thế giới của người lao động, không phải của nhà thơ, và người ta sẽ phải mất một thời gian khó khăn mới hiểu được Noah. Bây giờ nước Mỹ đang xoay chuyển, tất cả các tờ báo đều nói thế. Người ta đang đổ xô về phía trước, để lại phía sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Cô hiểu lý do, nhưng cũng như Lên, họ chỉ đang đổ xô về phía những giờ làm việc dài và lợi nhuận mà tảng lờ những thứ đem lại vẻ đẹp cho thế giới. Có người nào cô biết ở Raleigh có thể nghỉ làm để sửa nhà, hay đọc Richman và Eliot, tìm kiếm những hình ảnh tinh thần trong tâm trí, trong suy tưởng, hay đuổi theo bình minh từ mũi một chiếc thuyền? Đây không phải là những việc sẽ thúc đẩy xã hội, nhưng cô cảm thấy chúng không nên bị coi là kém quan trọng. Chúng khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Đối với cô, vẽ cũng có giá trị như thế, mặc dù chỉ khi đến đây cô mới nhận ra điều đó. Đúng hơn là nhớ ra, trước đây cô đã từng biết. Và lại một lần nữa cô tự mắng mình vì đã quên một việc quan trọng như việc tạo ra cái đẹp. Cô sinh ra để vẽ. Bây giờ cô đã chắc chắn, những cảm giác cô có sáng nay đã khẳng định điều đó. Và cô biết rằng dù có gì xảy ra thì cô cũng sẽ cho nó một cơ hội. Một cơ hội lớn bất kể người ta nói gì. Liệu Lên có khuyến khích cô vẽ không? Cô nhớ vài tháng sau lần đầu hẹn hò, cô đã cho anh xem một bức cô vẽ. Đó là một bức tranh trừu tượng, có ý khơi gợi suy nghĩ. Nó có nét giống bức tranh phía trên lò sưởi ở nhà Noah. Bức tranh Noah hiểu hoàn toàn, mặc dù có lẽ nó mang ít đam mê hơn một chút. Lên đã nhìn bức tranh chăm chú, gần như nghiên cứu nó, và rồi hỏi cô, người vẽ định vẽ cái gì? Cô chán chẳng buồn trả lời. Rồi cô lắc đầu, biết rằng mình đã không hoàn toàn công bằng. Cô yêu Lên và đã luôn yêu anh. Vì nhiều lý do khác, mặc dù không phải là Noah, Lên vẫn là một người tốt. Kiểu người cô luôn biết rằng mình sẽ lấy. Gia Lên sẽ không có ngạc nhiên nào, nhưng luôn có sự thoải mái khi biết trước tương lai sẽ đem lại những gì. Anh sẽ là một người chồng tốt đối với cô, và cô sẽ là một người vợ tốt. Cô sẽ có một mái nhà gần bè bạn và gia đình, có con cái, có vị trí đáng kính trọng trong xã hội. Đó là kiểu cuộc sống cô vẫn luôn trông đợi, kiểu cuộc sống cô muốn sống. Và mặc dù cô sẽ không mô tả mối quan hệ của họ là đắm say, cô đã từ lâu tự thuyết phục mình là không cần thiết phải được trọn vẹn trong một mối quan hệ, kể cả là với một người cô dự định lấy làm chồng. Sự say đắm sẽ nhạt đi theo thời gian, và những thứ như tình bạn và sự tương thích sẽ thế chỗ. Cô dành lên có điều này. Trước đây cô đã cho rằng đó là tất cả những gì cô cần. Nhưng lúc này, khi ngắm Noah chèo thuyền, cô bỗng nghi hoặc giả thiết cơ bản ấy. Mọi việc Noah làm và mọi thứ thuộc về con người anh đều toát lên sự gợi cảm. Và cô nhận ra mình đang nghĩ về anh theo cách một người phụ nữ đã đính hôn không được nghĩ. Cô cố gắng không nhìn chằm chằm vào anh mà thường xuyên liếc mắt đi chỗ khác. Nhưng cái lối cơ thể anh cử động dễ dàng khiến cô khó lòng nhìn đi chỗ khác quá lâu. Đến nơi rồi, Noah nói khi anh hướng chiếc thuyền về phía rặng cây gần bờ. Alex nhìn quanh không thấy gì. Nó ở đâu? Đây, anh lại nói, hướng thuyền vào chỗ một cái cây già đã rạp xuống che một lối vào gần như hoàn toàn, khuất khỏi tầm nhìn. Anh lái thuyền quanh cái cây và cả hai phải cúi thấp xuống để khỏi cọc đầu vào nó. Nhắm mắt lại, anh thì thầm. Và Alice nhắm mắt để hai tay lên che mặt. Cô nghe thấy tiếng nước dỗ y ạp và cảm nhận được chuyển động của chiếc thuyền khi anh đẩy nó lên phía trước, xa khỏi lực kéo của con lạch. Được rồi, cuối cùng anh cũng nói sau khi ngừng chèo. Bây giờ em mở mắt ra được rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.